nữ phụ không đào hôn nữa. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Chi không phải lần đầu ôm Lục Tuyệt, nhưng so với trước đây khi cô ôm tiểu Lục Tuyệt, cơ thể nhỏ bé, còn không có nhiều thịt, mang theo mùi hương của một đứa trẻ. Nhưng bây giờ, trong lòng cô là Lục Tuyệt trưởng thành, khác hoàn toàn so với hồi nhỏ. Cơ thể anh to lớn, rắn chắc, hơi thở mát lạnh, anh hừng hực dán vào cổ cô, khiến Ninh Chi cảm thấy làn da chỗ cô như sắp bị thiêu cháy. Anh có muốn uống nước không? Ninh Chi mím môi, cảm thấy hơi khát. Đầu Lục Tuyệt đang cọ cọ vào hõm vai Ninh Chi, như một con sâu nhỏ không an phận, không ngừng động đậy. Lạnh, cô, anh cảm thấy cô lạnh sao? Ninh Chi cảm thấy kỳ lạ. Lục Tuyệt, vừa rồi anh uống bao nhiêu rượu? Con ngươi đen nhánh của Lục Tuyệt trở nên ướt át, vẻ mặt ngây ngốc. Hai ly. Ninh Chi không khỏi nhíu mày. Cô không uống rượu. Vừa rồi khi người giúp việc rót rượu cho mọi người, cô bảo người giúp việc trực tiếp lướt qua cô và Lục Tuyệt. Vị trí của họ căn bản không hề có ly rượu nào. Vậy là có người cố ý để Lục Tuyệt uống rượu. Sắc mặt Ninh Chi trầm xuống. Lúc này, cánh tay Lục Tuyệt đang ôm bên hông cô siết chặt lại, giống như hận không thể dán sát cả người lên cô. Ninh Chi bị ôm đến nỗi gần như không thở nổi. Cô nhẹ nhàng dỗ dành anh. Nóng lắm mà, ngoài nóng ra, còn có chỗ nào không thoải mái không? Cô định thoát khỏi vòng ôm của anh. Tôi ngủ với anh một lát, tỉnh dậy là hơi rượu sẽ tan đi đi. Lục Tuyệt không lên tiếng. Ninh Chi đành phải duỗi tay nâng đầu anh từ trên cổ cô lên. Vừa mới nâng lên đã nhìn thấy ba mặt trời nhỏ sán lạn rực rỡ ở ô hiển thị trên đỉnh đầu Lục Tuyệt. Dưới cái nhìn chăm chú của cô, một cái nữa lại lóe lên. Ninh Chi trợn tròn mắt. Bốn cái rồi. Cô hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Lẽ nào Lục Tuyệt thích uống rượu? Ninh Chi giữ lấy mặt anh, cẩn thận đánh giá. Làn da trắng hơi phiếm hồng, đôi mắt đào hoa trở nên đen bóng. Tiểu ngốc lúc này không sợ cô nữa. Con người sạch sẽ mông lung phản chiếu bóng dáng cô. Dán sát tôi. Giọng Lục Tuyệt khàn khàn, như thể không hài lòng vì cô không để anh ôm. Nhìn mặt trời nhỏ trên đầu anh, tâm trạng Ninh Chi cực kỳ tốt. Nhưng nghĩ tới anh vui vẻ vì uống rượu, cô không nhịn được mà mở miệng dạy dỗ anh. Uống rượu là hành vi không tốt, sau này anh không được đụng vào rượu. May mà lần này cô ở cạnh anh. Nếu lần sau anh uống say, người xấu sẽ bắt cóc anh dễ như trở bàn tay. Ninh Chi giàu dĩ, đàn ông ở bên ngoài cũng phải bảo vệ mình cho tốt. Cô dùng tay sờ vào gương mặt xuất chúng của Lục Tuyệt. Biết chưa, khoảnh khắc chạm vào, bốn mặt trời nhỏ đồng thời bay về phía Ninh Chi. Ninh Chi lập tức cong mắt cười, cảm nhận được đầu ngón tay lạnh lẽo của cô. Lục Tuyệt thích thú cọ cọ mặt vào, lanh lợi như một chú chó con nghịch ngợm. Cô buông tay ra, khuôn mặt anh vươn ra muốn dán vào. Ninh Chi cảm thấy buồn cười. Cô nham hiểm, cố ý hỏi anh còn muốn tôi ôm à? Lục Tuyệt nhìn cô. Ninh Chi tóm được cơ hội, muốn ra sức bắt nạt Lục Tuyệt. Cầu xin tôi đi, nếu anh xin tôi có thể ôm anh. Mau cầu xin tôi. Không soi gương, Ninh Chi cũng biết bản thân hiện giờ có dáng vẻ y hệt lưu manh. Lục Tuyệt im lặng, một lúc lâu sau, mấy chữ như bật ra từ sâu trong cổ họng. Ôm tôi, xin cô, cầu xin cô ôm tôi. Áo sơ mi màu đen của Lục Tuyệt cởi ra hai cúc áo, lộ ra đường cong cằm hoàn mỹ, còn có yết hầu gợi cảm. Rõ ràng là một khuôn mặt thanh lãnh cấm dục nhưng lại còn mang theo vẻ ngốc manh. Sắc mặt mơ màng, Ninh Chi cảm thấy thần tiên cũng không thể chống cự lại nam sắc như vậy. Cô không trêu anh nữa, chủ động ôm lấy eo anh. Cách một lớp áo sơ mi mỏng, Ninh Chi cảm nhận được hơi nóng toát ra từ cơ thể anh, khiến lòng bàn tay cô nóng bỏng. Lục Tuyệt dựa sát vào cô, tham luyến sự mát lạnh trên người cô, cũng không biết có phải cảm thấy thoải mái hay không. Ninh Chi nhìn thấy ô hiển thị vừa mới bị thu hết mặt trời nhỏ của anh lại lóe lên mặt trời nhỏ. Một cái, hai cái, ba cái. Vì Ninh Chi đang ôm Lục Tuyệt, Mặt trời nhỏ vừa bắn ra từ ô hiển thị lập tức bay hết về phía Ninh Chi. Bá Vương không nhịn được ló đầu ra. Giọng nói non nớt của nó kích động tới nỗi run lên. Chủ nhân, cô phát tài rồi. Nó cảm thấy bản thân quá may mắn. Đi theo một chủ nhân có thể phất lên bất cứ lúc nào. So với người anh em phú quý của nó thì đúng là quá thảm. Lần nào cũng yêu cầu chủ nhân nó đi thu thập kẹo bông gòn vàng. Nhìn đỉnh đầu Lục Tuyệt không ngừng lóe ra mặt trời nhỏ. Ninh Chi cũng cảm thấy mình sắp phát tài rồi. Lục Tuyệt đâu phải kẻ ngốc. Anh là thần tài, là quặng mặt trời. Liệu cô có nên suy xét, lần sau lại để Lục Tuyệt uống thêm chút rượu không? Lúc này, cửa đột nhiên bị gõ vang. Ninh Chi chỉ đành buông Lục Tuyệt ra. Cô mở cửa, thấy mẹ Lâm đang đứng bên ngoài. Cậu hai Lục thế nào rồi? Cậu ấy uống rượu không sao chứ? Mẹ Lâm tranh thủ lên hỏi. Sợ Lục Tuyệt xảy ra chuyện gì? Nhà họ Lục sẽ truy cứu. Anh ấy uống say rồi. Uống say rồi. Mẹ Lâm kinh ngạc. Không phải mới uống chút rượu sao? Dì bảo nhà bếp nấu chút canh giải rượu cho cậu ấy. Đợi lát nữa sẽ cho người mang tới. Cách chương.